Chương 4128, ẩn tật vương gia nguyên phối, 71. Nghe thư nhân kể chuyện về sau, Đường Quả rời đi trà lâu, đang đi ra gian phòng nhỏ thời điểm, cùng Hồng Tảo nói, hôm nay cái này cố sự ngược lại là tươi mới. Công chúa, nô tỳ nói đúng rồi a, cũng không biết cái này cố sự là, xác thực xuất sắc. Vừa rồi nô tỳ thư A Cơ hỏi qua, nghe nói gần nhất đều sẽ có tươi mới cố sự. Vợ y thi tô tờ, ngày mai lại đến nghe. Chờ hai người sau khi đi, quý trưởng thu mới mang theo tùy tùng đi ra, vừa rồi Đường Quả, hắn tự nhiên là nghe được rành mạch. Còn là công tử lợi hại, công tử viết cố sự, liền định vương phi đều nói tốt. Tùy tùng tìm tơ ý vớt mông ngựa thời cơ, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Quý trưởng thu tâm tình xác thực rất tốt, bước nhàn nhã bộ pháp hướng trà lâu đi ra ngoài, ngồi lên xe ngựa, hắn đang nói, lúc rảnh rỗi, viết một ít cố sự, cũng coi là một cái giải buồn tốt biện pháp. Tùy tùng trong lòng có loại dự cảm không tốt, quả nhiên, tại hồi phủ về sau, quý trưởng thu lại tiến vào thư phòng suy nghĩ cố sự mới. Hiện tại không chỉ có là chính hắn muốn suy nghĩ, còn phải để bên người tùy tùng, đi kinh thành các nơi nghe ngóng người bình thường phát sinh sự tình, QNZ để cho người đi thu thập những hoàng tử kia a, quan lại quyền quý trong nhà một chút tư mật sự tình. Mỗi ngày viết hai thì tiểu cố sự, cũng không phải chuyện đơn giản, hắn nhiều lắm biết rõ một số việc, kết hợp thực tế phát sinh qua, lại đem lập thành khó bề phân biệt, thậm chí mang theo có tiên hiệp quỷ quái cố sự mới được. Dạng này đã có đưa vào cảm giác, lại cho cố sự đổi lại bối cảnh. Khoảng cách cung yến không có mấy ngày, biến thành vân tướng quân dưỡng nữ Tô Nhược Ngữ thanh danh, tại thời gian ngắn ngủi đã đánh đi ra. Không phải cái gì danh khí đặc biệt thịnh tài nữ, lại sẽ không để cho người xem nhẹ nhân vật này. Có thể là thân phận nguyên nhân, Tô Nhược Ngữ còn giao mấy cái hảo hữu. Tô Nhược Ngữ đi ra ngoài đều là nửa đeo khăn che mặt, bị người hỏi, nàng liền nói là trên mặt lên bệnh sởi, sợ hù đến những người khác, cho nên đeo mạng che mặt. Rất nhiều người đều rất hiếu kỳ, Tô Nhược Ngữ dung mạo đến tột cùng là như thế nào, thậm chí còn có người muốn trước thời hạn nhìn xem, đương nhiên cũng là muốn để Tô Nhược Ngữ xấu mặt. Trong đó mấy cái, liền có Tô gia tỉ muội, nhưng mà lần này đối đầu Tô Nhược Ngữ, các nàng không những thất bại, còn ra cái đại xấu. Tô Nhược Ngữ cũng không có quên Tô gia mấy cái này hại qua nàng người, nếu không phải cái này Tô gia cái này mấy tỉ muội, nàng phía trước đến mức chật vật như vậy sao nàng trong lúc lơ đạm chân ngòi, không những để Tô gia tỉ muội trở mặt thành thù, còn để cái này vòng tròn bên trong người cảm thấy Tô gia tỉ muội xác thực không ra gì. Bởi vì Tô gia tỉ muội xuất hiện, Tô Nhược Ngữ cái này người lại thành thảo luận đối tượng. Tô Nhược Ngữ trong lòng thầm hận, mặt ngoài không có phát tác, lại là âm thầm đem những người này danh tự ghi lại. Nhất là nàng mới kết giao mấy cái này bằng hữu, QNZ ở trước mặt nàng nói mình không phải, bởi vậy, nàng cũng không có ý định thâm giao. Dù cho Tô Nhược Ngữ cải biến rất nhiều, còn thỉnh thoảng triển lộ một chút tài hoa, Lưu Quang quận chúa Hách Liên Khê còn là không quá ưa thích nàng. Lưu Quang quận chúa thế nào, Tô Nhược Ngữ kỳ thật không rõ lắm, chỉ biết là lần trước cho đối phương còn có một cái khác xấu vô cùng nam nhân hạ độc. Không biết chuyện này thành không có. Bây giờ thấy Lưu Quang quận chúa mặt mày rạng rỡ bộ dáng, Tô Nhược Ngữ trong lòng có chút không tốt. Hiện tại nàng sẽ không trực tiếp đối đánh Lưu Quang quận chúa, dù sao nàng tốt xấu là vân tướng quân dưỡng nữ, vậy quá mất thân phận. Nhưng là nàng có thể len lén châm ngòi ly gián, để người bên cạnh chậm rãi cảm thấy Lưu Quang quận chúa không tốt. Không nghĩ tới, Lưu Quang quận chúa về sau chưa tư nở dê xuất hiện tại những trường hợp kia. Nàng đến tìm Đường Quả, còn nói với Đường Quả gần nhất vân tướng quân dưỡng nữ hồi kinh sự tình.